Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 387. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 387. Bằng vào một tiểu tiên tướng như ngươi cũng dám cản chúng ta? Lúc này ở ngoại giới, năm phương thế lực đều đã đuổi tới. Hơn nữa người cầm đầu đều là thủ lĩnh của ngũ đại thế lực ở chiến trường ngoại vực, uy thế khó mà hình dung. Năm phe nhân mã tụ tập, đoán chừng cũng chỉ có Từ Huyền tiên soái ở thời điểm triệu người thương nghị quân vụ tối cao mới có thể nhìn thấy. Bình thường bọn hắn ngay cả Từ Huyền tiên soái cũng không có để ý tới. Người xung quanh đều cảm giác trò hay sắp xảy ra, không ai dám thở mạnh, trốn ở một bên nhìn. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới là năm phương chư hầu đều đã tới, ở trong loạn lưu hải lại còn không người ra mặt, chỉ có một tên tiên tướng thủ vệ. Ta xác thực chỉ là một tên tiểu tiên tướng, nào có bản lĩnh dám cản chư vị thượng tiên. Tên tiểu tiên tướng kia gọi là Tưởng Tuần, tự xưng là Tưởng Tam Thập Lục, lưng cõng đại cung, thần sắc không đổi, ngồi ở trên lưng một con cóc, hơi cười nói: chỉ là bất luận như thế nào, đế tử có lệnh, ta làm tiên tướng không dám không nghe. Hùng hăng ngang ngược. Lão ẩu áo lam nghe vậy, khuôn mặt đã biến sắc, thấp giọng lệ quát, mặt giận dữ. Bây giờ Ám Sương Thiên, Thượng Thanh Thiên, Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, Thất Muội Thiên đều đã tới rồi, tìm đế tử đòi công đạo, sao hắn dám trốn không gặp? Năm thế lực chúng ta tề tụ, ngay cả tiên đế cũng có thể gặp, đế lưu hắn không đến mức còn bận bịu hơn tiên đế chứ. Tiểu tiên tướng, hôm nay chúng ta không muốn nhiều chuyện, hết thầy theo quy củ, làm đủ lễ nghĩa. Nếu ngươi còn muốn ngăn cản, khinh chúng ta không dám giết ngươi sao? Lúc nói lời này, trên mặt đã đầy sát khí. Dù sao thì bà cũng là thái ất thượng tiên, sát khí bừng bừng, giống như là mây đen vậy, ầm ầm chấn áp về phía trước. Tưởng Tuần biến sắc, ở dưới hung uy chấn nhiếp không có khả năng không sợ, nhưng mà lại cắn chặt răng không lùi một bước. Chúng ta là tìm đế lưu điện hạ lấy cái công đạo, nói lời vô dụng với tiểu lâu la này làm gì? Thất Bội Thiên thấy đại trưởng lão là Phong Hỏa Đồng làm lão đầu tính tình nóng nảy, đáy mắt lộ ra hung tính, lúc này cười ha ha, cũng không giống lão ẩu áo lam nhiều lời như vậy, trực tiếp cười lạnh, tay vung lên, ở trong hỏa vân có mười mấy tiên binh nhảy ra, chuẩn bị xông vào loạn lưu hành. Bạch một tiếng, sắc mặt Tưởng Tam Thập Lục đại biến, bỗng nhiên cầm cung cài tên chỉ vào tiên binh. Chỉ một động tác này, giữa tinh vực đột nhiên lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều cho rằng mình nhìn lầm, một tiểu tiên tướng lại dám cầm cung chỉ hướng Thất Muội Thiên đại trưởng lão. Đế tử có lệnh, mà tướng không dám thả người, chư vị đều là nhân vật cao cao tại thượng, không nên làm khó tiểu nhân. Cung trong tay của tướng Tưởng Tam Thập Lục không có một tia rung động, từng chữ chậm rãi nói ra. Cục diện này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ ngưng trọng. Chẳng ai ngờ rằng một tiểu tiên tướng thế mà lại có cục diện rằng co như vậy. Các thế lực lớn đều có cảm giác xuống đài không được. Cần phải biết rằng năm thế lực lớn đều là chư hầu của Đại Xích Thiên Nhất Mạch, tiểu tiên tướng kia giống như là sâu kiến, đối phương từ đâu tới lực lượng dương cung cài tên chỉ bọn hắn. Các mô quân này nhìn như là một đám ô hợp, nhưng mà lá gan lại lớn đến bao nhiêu. Dù sao cũng là nghe lời đế tử, đến đây lấy cái công đạo, lại không phải đến gây chuyện. Đế tử không có khả năng không gặp chúng ta, chắc hẳn đúng là đang bế quan, nhất thời quên thời gian. Các vị đạo hữu, không bằng chúng ta liên thủ thi triển thần thông gọi hắn một tiếng. Trong yên lặng, một vị trong Ám Sương Thiên cười lạnh, đánh vỡ yên lặng, nhẹ giọng đề nghị. Nói cũng phải, là đế lưu điện hạ chính miệng đáp ứng Mộng lão tiền bối, muốn chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta mới theo lời đến đây. Tự nhiên hết thầy là theo lễ mà làm. Mà đế lưu điện hạ mời chúng ta tới đây, hiện tại là hối hận cũng tốt, chần chờ cũng tốt, chúng ta đều đã tới, hắn không thể không gặp. Theo lý mà nói, ngoài trận truyền âm có chút thất lễ, nhưng mà hắn chính miệng mời trước, vậy cũng không có gì. Nghe được chúng ta truyền âm, ta nghĩ đế tử điện hạ nhất định sẽ không tiếp tục trốn tránh. Tộc trưởng Cửu Lĩnh Phượng Hoàng là một nam tử mắt ưng, cũng nhẹ nhàng mở miệng phụ họa. Bọn hắn có cái cố kỵ cũng không tính ngoài ý muốn. Trong tiên giới vốn thật có nhiều huý kỵ, tự như truyền âm gọi người, hắn đều là người có đại thần thông, cách xa vạn dặm cũng có biện pháp truyền âm. Nhưng mà trên lễ tiết cái này là không cho phép, bởi vì người tu tiên ai sẽ mỗi ngày chờ người khác tới gọi. Vạn nhất tiên nhân đang bế quan, hoặc là tu luyện, hoặc là lĩnh ngộ thần thông nào đó, đến thời điểm then chốt người dắt cuống họng gọi qua, quấy rầy người ta thanh tu, thậm chí hại người ta tẩu hỏa nhập ma, thì làm sao mà tính? Đương nhiên người tu tiên bình thường đều sẽ bố trận pháp trí phòng ngự, không có dễ dàng bị quấy rầy như vậy. Cái này dù sao cũng là huý kỵ. Cũng chính là nguyên nhân này, người tu luyện bái phòng đều cần trước đưa thiệp cho tiên thị hay là đạo đồng truyền đạt, không có việc gì trực tiếp chạy đến trước sân môn nhà người ta dắt cuống họng hà la to. Cái này cơ bản là kiếm chuyện. Sau khi lão tiên áo trắng của ám Dương Thiên đưa ra ý kiến này, lại giải thích vài câu, kỳ thực là ám chỉ dù sao bọn hắn đã được đế lưu mời tới, sau đó đế lưu lại trốn không gặp, bọn họ chiếm lý, dù liên thủ thi triển thần thông gọi hắn một tiếng cũng không tính là thất lễ. Mà đối với đế lưu, nếu như người khác đã dùng thần thông gọi hắn còn tiếp tục trốn không gặp, như vậy hắn đường đường đế tử cũng coi như là mất hết mặt mũi, ở toàn bộ Đại Xích Thiên sẽ bị coi là trò hề. Đạo lý này mấy lão quái vật kia đều hiểu, vì vậy lập tức phụ họa. Thế nhưng đúng lúc này, một thanh âm điềm nhiên nói: là đế lưu điện hạ mời chúng ta tới, vậy chúng ta trực tiếp vào tiên điện chờ đợi hắn là được, cần gì phải làm những sự tình vô vị như thế này. Hơn nữa lão phù tung hành tam thập tam thiên bao nhiêu năm rồi, năm đó may mắn gặp tiên đế một lần, được tiên đế ban ngồi, thế nhưng chưa từng nghĩ tới bây giờ lại là một con kiến hôi vừa mới được tiên mệnh, cầm cung tiễn chỉ vào người, thực sự là có ý tứ. Chúng tiên đều nghe vậy giật mình, quay đầu nhìn về phía Phong Hòa Đồng. Vị lão đầu đến từ Thất Muội Thiên kia vẻ mặt lửa giận, gắt gao nhìn về phía Tường Tuần. Phong lão đầu tức giận, trong lòng chúng tiên sao có thể không rõ, vị Thất Muội Thiên đại trưởng lão này vốn tâm cao khí ngạo, lại còn chiếm lý, ngay cả đế lưu cũng không để vào mắt, kết quả cửa cũng không vào được, còn bị một thủ vệ cầm cung tiễn trì vào. Ở trước mặt vô số người, sự tình tiểu tiên tướng có lá gan lớn như trời kia tiễn chỉ Thái Ất Thượng Tiên của Thất Muội Thiên tự nhiên sẽ lưu truyền ra, mà hắn trong lúc vô hình nhận lấy vũ nhục, lúc này có chút không kiềm chế được lửa giận. Phong lão, cần gì chấp nhặt với một tiểu tiên tướng, tạm thời bớt giận đi. Một lão tiên áo trắng của ám Dương Thiên nhẹ nhàng mở miệng nhận lời khuyên bảo. Không sai, dù sao hắn cũng là cung phụng thủ mệnh ở chỗ này, nếu chúng ta đả thương hắn. Tam tộc trưởng của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cũng thấp giọng than thở. Tổn thương thì đã sao, người khác không khuyên giải còn tốt, mới vừa khuyên vị trưởng lão Phong Hòa Đồng kia càng thêm tức giận, sầm nghiêm quát. Lão phù ngược lại muốn xem uy phong của Thất Muội Thiên đã ra một tình trạng như thế sao, ngay cả tiểu tiên tướng của đế tử bị vứt bỏ cũng dám tiễn chỉ lão phu. Các đệ tử lên trước mở đường cho ta, lão phu ở chỗ này nhìn xem hắn có dám bắn hay không. Tuân mệnh. Bình giáp ở dưới trướng cũng kêu lên đáp ứng, một thân hỏa khí bừng bừng phấn chấn trực tiếp phóng về phía loạn lưu hoài. Bọn hắn biết chủ nhân của mình là vì cứu danh dự, bởi vậy phóng thích hùng uy, ánh lửa hừng hực cực kỳ đáng sợ, cố ý muốn làm cho vị tiểu tiên tướng thủ vệ cái chạy trối chết thành một trò cười. Nhưng mà chẳng ai ngờ tới là thời điểm đám hỏa binh lao tới, uy phong mênh mông quần quần, ánh mắt của tên tiểu tiên tướng kia nhìn lom lom, thậm chí là sắc mặt không có một chút biến hóa, không chút do dự trực tiếp buông lỏng dây cung. Chỉ nghe băng một tiếng, tiễn như lưu tình, tiên uẩn giấu diếm, không chút khách khí bắn về phía Phong Hòa Đồng. Thế mà thực dám xuất tiễn. Lúc đầu Phong Hòa Đồng không có tính toán xuất thủ, vì mũi tên kia căn bản uy hiếp không được hắn. Nhưng mà nhìn đến một mũi tên này, sắc mặt đột nhiên phẫn nộ khó tả, có chút không nghĩ ngợi, tiện tay đánh ra một đạo hỏa quang. Trong chốc lát liền siêu việt mấy tên hỏa binh giáp, như là một đạo hỏa long rực rỡ trực tiếp vọt về phía tiểu tiên tướng. Thế cảnh vậy, các trưởng lão đều trầm thấp thở dài. Bọn hắn biết tiểu tiên tướng kia ở dưới thần thông của Thái Thượng Thái Ất Thượng Tiên làm sao có thể chống đỡ. Vào lúc này bọn hắn vẫn có năng lực ngăn cản, thế nhưng không người dự định xuất thủ. Vị Mộng Gia đại trưởng lão kia thần sắc âm lãnh, bất động thanh sắc, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tên tiểu tiên tướng này không biết tự lượng sức mình, phải trả giá thật lớn. Lần này Đế Lưu sẽ trả lời năm thế lực lớn chúng ta thế nào? Một đạo hỏa long bắn thẳng về phía tiểu tiên tướng thủ vệ kia. Mắt thấy hắn sắp tám mạng ngay tại chỗ, chư tiên đều có tâm sự. Mà lúc này Phong Sơn Đồng dẫn đầu xuất thủ, lại vẻ mặt hung lệ, mắt lộ tinh mang. Hắn cũng không phải chỉ lỗ mãng như bề ngoài, mà thầm nghĩ trong lòng. Thành là tiên tử từng nói, cuối cùng có thể quyết định rốt cục liệu có hóa giải được mối thù này hay không. Thành là tiên tử từng nói, cuối cùng có thể quyết định rốt cục liệu có thể hóa giải được mối thù này hay không là năm phía chúng ta, chứ không phải là Đế Lưu hắn. Lão phù vốn đã muốn tìm cơ hội xem thử Đế Lưu là ăn đủ quả đắng trong sự kiện này, liệu có dám ngoan cố đụng tới ngũ đại thế lực chúng ta hay không, sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Tiểu tiên tướng ngươi là chết trong tay ta, Đế Lưu nếu biết điều cũng phải nín nhịn. Nếu không cam lòng, vậy lão phù cũng không ngại hợp tác một chuyến với Đế Thích Điện hả? Mấy thế lực lớn này một tháng trước đã nhìn thấy sự hung ác điên cuồng của Đế Lưu, không ngờ đã có chút dao động, cảm thấy có thể lăn tăn giữa hai vị đế tử, hòng thuận lợi mọi bề, thu hoạch được lợi ích lớn hơn. Bởi vậy vẫn lưu lại dư địa cho Đế Lưu, không muốn bức hắn quá, vẫn muốn tiếp tục xem tiềm lực quán. Quả thực chính là hoang đường. So với như vậy, chẳng thà giống như là thất muội thiên chúng ta trực tiếp ngả về phía Đế Thích Điện hạ, cũng chỉ có như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ trong đế tử chi tranh, đạt được lợi ích lớn nhất. Trong lòng hắn hiện lên suy nghĩ này. Hỏa Long đã đánh về phía tiểu tiên tướng Tường Tuần, mà gặp phải tiên uy của Đường Đường là Thái Ất Thượng Tiên này, Tường Tuần đó rõ ràng không có bất kỳ sức chống đỡ nào. Nhưng cũng đúng vào lúc này, sau lưng hắn lại đột nhiên vang lên một tiếng thét dài, sau đó liền có một đạo lưu quang từ sâu trong loạn lưu hải bay tới. Đó rõ ràng là một chiếc đầu khô lâu, tốc độ nhanh tức kinh người, trực tiếp đi tới ven bờ biển đoạn lưu, giống như là đột phá vách tường không gian, chắn ở trước mặt tiểu tiên tướng đó. Sau đó liền nghe thấy một âm thanh, một đạo hỏa long đánh vào đầu của khô lâu, chỉ một ánh lửa bắn ra bốn phía, lưu hỏa bay loạn, một hỏa diễm ẩn chứa tiên uy bị cuốn ra xa, đốt cháy vạn dặm. Trước loạn lưu hải, biển lửa cháy rực, phải quá chừng mấy giây mới từ từ rút lui. Sau đó ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên liền nhìn thấy tiểu tiên tướng ở phía trước đầu lâu khô lâu. Lúc này hắn không ngờ đứng ở trong miệng của đầu lâu khô lâu, bên cạnh là một nam tử tuấn mỹ. Tất cả hỏa diễm đều bị một tầng hồng mông trận văn ở trên đầu lâu khô lâu ngăn cản, không thể làm tổn thương tới tiểu tiên tướng to gan lớn mật. Đế Lưu, Đế Lưu điện hạ cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Mọi người đều ngẩn ra, tâm tư khác nhau, có người kích động, có người thì trong lòng trầm xuống, cũng có người đang nghĩ, thì ra vừa động thủ với tiên tướng thủ hạ của hắn, hắn liền vội vàng xuất hiện, vừa rồi quả nhiên là đang ẩn núp. Đế Lưu điện hạ, ngươi quả nhiên đã xuất hiện. Vị Phong Sơn Đồng của Thất Mội Thiên thấy một màn này cũng hơi ngẩn ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm hung ác điên cuồng, nhưng mà trong ánh mắt lại không hề có nét cười, chỉ âm trầm nhìn Đế Lưu lạnh giọng cười nói: ba ngày trước ngươi nói sẽ có một câu trả lời, lão phu theo hẹn mà tới. Tiền tướng nho nhỏ này không biết tự lượng, càn trước trận, thậm chí còn dám bắn tên về phía lão phù, người nên cho ta một lời giải thích chứ. Những lời này rất giống như đang đòi nợ, cuối cùng cũng bức được Đế Lưu phải ra mặt, thực sự rất đắc ý. Mà các trưởng lão của các đạo thế lực khác lúc này tâm tình cũng hơi hòa hoãn lại, trong lòng chuẩn bị những lời muốn nói, nhưng mà lời này còn chưa kịp ra khỏi miệng, trong lòng họ liền giật thót. Nam tử tuân Mỹ đứng trong đầu lâu khô lâu không nói một lời, đang chậm rãi tiếp nhận cung tên từ trong tay của tiểu tiên tướng đó, sau đó cài cung tên kéo như trăng tròn, mà hướng mũi tên đó nhắm chính là Phong Sơn Đồng đang đắc ý cười to. Hả, ngươi muốn làm gì? Phong Sơn Đồng cũng lắp bắp kinh hãi, tiếng cười im bặt quát hỏi. Vù một tiếng, nam tử tuân Mỹ đó căn bản không thèm trả lời, bởi vì hắn đã trực tiếp bung dây cung, một mũi tên ẩn chứa tiên uy bắn ra, tên như lưu tình, trong nháy mắt đã phá không mà tới. Vẫn là cung đó, vẫn là tên đó, nhưng mà trong tay nam tử tuấn mỹ này lại không giống chút nào so với ở trong tay của tên tiểu tiên tướng kia. Trần mũi tên nho nhỏ không ngờ có pháp tắc toái phiến vô tận, khó có thể hình dung, khiến cho mũi tên bay qua trong đầu. Trong tinh vực đều xuất hiện từng tầng gợn sóng, làm tan biến cả một mảng không gian. Hỏa giáp binh của Phong Sơn Đồng vốn đang đứng giữa đầu Lâu Khô Lâu và Phong Sơn Đồng, lúc này bị sóng gợn ở trên mũi tên làm cho ảnh hưởng, một thân giáp trụ đều bị xé rách, kêu thảm ngã ra xung quanh. Ngươi! Phong Sơn Đồng kêu to, mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Dường như là hắn chẳng hề ngờ rằng Đế Lưu vừa rồi còn bởi vì sợ hãi trốn tránh không dám ra gặp mình, không ngờ lại là một lời không hợp liền bắn một mũi tên về phía mình. Việc này nếu truyền ra ngoài, mình đường đường là đại trưởng lão của Thất Muội Thiên, mặt mũi biết để vào đâu. Bị tiểu tiên tướng đó bắn một mũi tên, mặt mũi đã khó coi lắm rồi, bị đế tử này một lời không hợp liền bắn một tên, truyền ra ngoài mặt mũi cũng chẳng vẻ vang hơn là bao. Chỉ có điều hắn còn chưa nói hết thì mũi tên đó đã tới. Cho dù hắn đường đường là Thái Ất Thượng Tiên, vào một thoáng này cũng phải biến sắc. Ầm một tiếng, quanh người ngưng tụ ra hỏa lực vô cùng, khiến cho chư vực quanh người đều hóa thành một mảnh biển lửa. Tiên uy đáng sợ ẩn chứa trên mũi tên đó bắt đầu trở nên ngưng trệ trước biển lửa hắn ngưng tụ ra trước người, cháy khét. Tới cuối cùng cả mũi tên đều hóa thành tro bụi, tiên uy còn sót lại ở trên cũng biến mất cùng với biển lửa vô biên này. Được, khá lắm Đế Lưu điện hạ, xem ra tiên tướng dưới trướng người xuất thủ với lão phu là do ngươi sai khiến. Phong Sơn Đồng trưởng lão dùng hết căn nguyên tiên giác mới hóa giải được một tên này, sắc mặt vô cùng khó coi, phẫn nộ gầm lên. Hắn không phải là không rõ dụng ý của Đế Lưu, tên tiểu tiên tướng đó một tên chọc giận mình, hắn là chủ tử cũng làm y như vậy, cho mình một tên, thế không phải là muốn khiến mình mất mặt sao? Điều này khiến cho Thất Muội Thiên đại trưởng lão Phong Sơn Đồng ở trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ầm một tiếng, nhưng mà khiến hắn không ngờ là một tên đó không chỉ là bắt đầu, hiển nhiên một tên đó không có hiệu quả. Đế Lưu không ngờ trực tiếp bước ra một bước, thân hình như tên như quỷ, chỉ lóe lên mấy cái trong không trung, không ngờ đã tới trước mặt Phong Sơn Đồng. Đại đao trong tay xuất hiện, tạo nên hung uy lạnh lẽo, mùi máu gai mũi và kim mang trói mắt đồng thời xuất hiện, trực tiếp chém tới hắn. Người xong chưa? Phong Sơn Đồng bị bộ dạng thô bạo này quán khiến cho hoảng sợ, phẫn nộ hét lớn. Vốn bị hắn bắn một mũi tên, trong lòng đã đủ tức giận rồi, không ngờ hắn vẫn không buông tha, lại đánh tiếp. Hắn há mồm phun ra liệt diễm vô cùng, cơ hồ là trong nháy mắt cả một mảnh tinh vực đều hóa thành biển lửa, mà bên trong biển lửa tiền giác quán nổ tung, cơ hồ tất cả đều có thể bốc cháy. Thần hồn, nhục thân, pháp lực, hư không, tất cả những mọi thứ dường như là đều hóa thành hư vô trong hỏa diễm này. Mà tên đế tử cầm đao lao tới đó là bởi vì chém hắn từ chính diện lại trực tiếp bị hỏa diễm bao phủ, lửa giận trong lòng của Phong Sơn Đồng càng thịnh, đã có chút không khống chế được nữa, lực đạo xuất thủ, có khiến đế tử này bị thương cũng không tiếc. Thực lực đáng sợ của một vị Thái Ất Thượng Tiên vào một thoáng này đã hoàn toàn bạo phát. Đối với loại vận dụng tiên giác liệt diễm này, có thể nói đã đến một trình độ huyền diệu khó lý giải. Chư tiên nhìn thấy một màn này đều không nhịn được mà trong lòng thất kinh, tự thấy nếu gặp phải loại thần thông này nhất định phải né tránh. Thậm chí trong lòng bọn họ cũng đều trở nên lo lắng. Mục đích xuất thủ của Phong Sơn Đồng đó là tất nhiên là để bức lui đế tử, nhưng mà hắn rõ ràng là xuất thủ quá nặng. Bọn họ lo lắng nếu thực lực của đế tử đó không đủ mà bị thương trong lửa này, vậy sẽ khó ăn nói với tiên đế. Chỉ là một màn khiến cho bọn họ càng không thể tưởng tượng được vẫn ở phía sau. Đối mặt với liệt diễm đáng sợ này, đế tử đó không ngờ lại không hề có ý lui về phía sau, mà ngược lại còn tiến lên trước. Hắn không ngờ vẫn lao về phía thần thông đáng sợ đó, cảm giác quả thực là giống như là lao vào mũi thương vậy. Đế Lưu điện hạ điên rồi sao? Không biết có bao nhiêu người vào khoảnh khắc này đều thầm kêu trong lòng. Ầm một tiếng, hỏa diễm mạnh mẽ đáng sợ không thừa lấy một tia quấn về phía đế tử này. Nhưng mà lúc này ở trên người đế tử không ngờ cũng cháy lên hỏa diễm, thân hình trở nên mơ hồ, bị hỏa diễm bao phủ. Hỏa diễm Phong Sơn Đồng thi triển ra không ngờ vào lúc này uy lực cũng giảm xuống đến mức thấp nhất, bất kể hỏa diễm đáng sợ cỡ nào cũng có lúc phải mất đi hùng uy, đó chính là khi cháy về phía một mảng hỏa diễm khác. Lúc này chính là như vậy, trên người Đế Lưu đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, trên trình độ nào đó đã miễn dịch liệt diễm của Phong Sơn Đồng. Sao có thể như vậy được? Hắn tham ngộ được tiên giác của thất muội thiên tử này từ lúc nào? Ba vị lão tiên mặc áo bào trắng của ám xương thiên, vào khoảnh khắc này có hai người khiếp sợ lên tiếng. Thái ất thượng tiên tu ra tiên giác, trường ngự pháp tắc, lực lượng thần thông tăng vọt. Nhưng mà giữa thần thông và thần thông cũng tương sinh tương khắc. Ví dụ như tiên giác tu luyện tiên giác giống nhau, khi dùng thần thông đánh tới đối phương, uy lực sẽ suy giảm, thậm chí bị đối phương miễn dịch. Đạo lý rất đơn giản, cũng là tu luyện lửa, sao có thể dùng lửa để đốt lửa khác được chứ? Cùng tu luyện xương thì sao có thể dùng xương để đóng băng một mảng xương khác? Hiện giờ phát sinh trên người Đế Lưu chính là một màn này. Phong Sơn Đồng dùng tiên giác của thất muội thiên để ngăn địch, nhưng mà trên người Đế Lưu không ngờ cũng xuất hiện tiên giác tương tự. Tuy rõ ràng là tiên giác trên người Đế Lưu vô cùng nhỏ yếu, nhưng mà vẫn miễn dịch với thần thông thất muội thiên Phong Sơn Đồng thi triển ra trên trình độ rất lớn. Hắn xông vào biển lửa đó, sau đó thì một đao chém xuống. Phập một tiếng, đầu Phong Sơn Đồng bay ra, ở trên mặt vẫn đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu. Mà vị đế tử kia thì từ trong biển lửa chậm rãi đi ra, vươn tay đỡ lấy đầu của Phong Sơn Đồng, cười cười với Chu Tiên. Hiện tại chúng ta có thể thảo luận về chuyện câu trả lời rồi chứ? Gọi mãi vẫn không hiện thân, mà vừa hiện thân thì liền xuất thủ giết người. Một màn quá đột ngột này lập tức chấn kinh chư tu trong sân, ai nấy đều trố mắt nhìn nhưng không nói nên lời. Khi đại trưởng lão Phong Sơn Đồng của thất muội thiên xuất thủ đả thương tiểu tiên tướng đó, bọn họ hành sự tương đối ổn trọng, đã ý thức được sẽ có phiền phức. Dù sao Đế Lưu ngàn năm trước hung danh không phải là nhỏ, có bao nhiêu lần bởi vì người khác làm một việc nhỏ mà nghĩ rằng hắn không để ý mà thành đắc tội với hắn, sau đó bị hắn mãnh liệt bá đạo chạy tới đồ diệt gia môn. Mà một màn sau chuyện Đế Lưu vừa hiện thân, liền lập tức kéo tức cung tên bắn về phía Phong Sơn Đồng, cũng đã chứng minh suy đoán của bọn họ. Nhưng cho dù là lúc đó, bọn họ cũng chỉ cho rằng Đế Lưu này chỉ là muốn chút giận một chút mà thôi, hoàn toàn không ngờ hắn lại thực sự nổi lên sát tâm chém đầu Phong Sơn Đồng. Đó chính là đại trưởng lão của thất muội thiên. Theo như lời hắn nói, đó chính là tồn tại vào lúc bái kiến tiên đế, xét niệm tình hắn vất vả mà ban thưởng cho hắn một phương bổ hoàn. Vị đế tử này không ngờ lại nói một tiếng là giết luôn. Càng mấu chốt hơn là hắn không ngờ thực sự có thể giết được. Cũng không phải ở trong lời đồn, vị đế tử này bị trấn áp ngàn năm, tu vi tổn hao rất nhiều sao? Nhưng từ biểu hiện hiện tại cho thấy tu vi quán không hề hao tổn, mà quả thực còn tinh tiến nữa chứ. Đế Lưu ngàn năm trước không ai cho rằng hắn có thể một đao chạm sát thất bội thiên đại trưởng lão. Một màn đột ngột đáng sợ này khiến cho trong sân mãi số vẫn không có ai lên tiếng, vẻ mặt mọi người đều cực kỳ khó coi. Cũng là một vị đế tử kia, chỉ coi như là một việc nhỏ không quan trọng gì, búng tay một cái, đầu lâu của đại trưởng lão thất muội thiên liền hóa thành bột mịn, ngay cả thần hồn của đại trưởng lão cũng hóa thành khói mờ. Sau đó hắn lại mặt mày tươi cười nói với mấy vị trưởng lão của các tộc khác: chư vị quả nhiên là theo hiện mà tới. Vừa rồi bế quan xử lý chút việc nhỏ không tiếp đón được chu đáo, nhưng mà cũng không cần khách khí, đi thôi, vào trướng của quân ta bàn chuyện. Mấy vị của các thế gia tới đây đều là Lạc Bất Tử đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, huống chỉ có thể tu hành tới cảnh giới của bọn họ, thực là đạo tâm, ý chí, kinh lịch đều tồn tại đứng đầu, đều có khả năng thái sơn đổ trước mặt mà vẫn không đổi sắc. Tuy Đế Lưu xuất thủ cuồng bạo chém Phong Sơn Đồng một màn này thực sự nằm ngoài dự kiến của bọn họ, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền có phản ứng, trao đổi ánh mắt với nhau, ở trong lòng hiện lên có tính toán, vẻ ngạc nhiên nghi ngờ trên mặt lập tức biến mất. Chẳng lẽ vị đế tử điện hạ này muốn dùng biện pháp gõ núi chấn hổ sao? Mộng Gia đại trưởng lão vẻ mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng nghĩ thầm: trước tiên thì xuất thủ làm khó, chém xong Phong Sơn Đồng, mượn cái này để đe dọa chúng ta, sau đó thì bất chấp mọi giá triệt để trở mặt với thất muội thiên, lại mượn cơ hội này để giao hảo với chúng ta, thậm chí là khiến chúng ta khuất phục. Biện pháp này tuy cổ quái nhưng mà cũng không phải là chưa ai từng dùng. Tuy trong lòng chúng ta quả thực có lưu lại mấy phần dư địa cho hắn, chờ xem hắn sẽ phải trả ra bao nhiêu lợi ích. Nhưng mà nếu hắn cảm thấy có thể sử dụng biện pháp này để khiến cho mấy chúng ta cùng cúi đầu, vậy thì không quá khỏi xem thường chúng ta rồi. Nói cũng đúng, Phong trưởng lão của thất muội thiên thực sự là chết không đáng. Có điều việc này thất muội thiên đến thương lượng với đế tử điện hạ, chúng ta cũng không cần thiết phải nhiều lời. chỉ là với giao tình mấy vạn năm của lão thân và Phong trưởng lão, vẫn là tế bái hắn một phen. Mộng gia đại trưởng lão thấp giọng thở dài, không ngờ từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nho nhỏ, trải vào trong không trung. Trong bình là chứa rượu ngon gì đó, vừa vào tinh không lập tức tan chảy. Chư tiên ở xung quanh đều thấy có thần hồn di động, cảm giác đó giống như là đang uống mấy vò rượu mạnh, có một loại cảm giác lâng lâng, rất rõ ràng rượu đó không bình thường, rất có lai lịch. Bồn tọa và Phong trưởng lão vốn trăm năm trước có từng gặp qua một lần, quả thực là đáng tiếc. Đệ tam tộc trưởng của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cũng cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý thương xót. Đều là ra sức cho đại xích thiên nhất mạch, chết như vậy đáng tiếc. Cho dù là ba vị lão tiên mặc áo bào trắng của ám xương thiên thì cũng không nhịn được mà lên tiếng tỏ vẻ thương xót. Xem ra trong lòng những người này vẫn quả thực có chút bất mãn. Vừa thấy bộ dáng này của bọn họ, Phương Hành liền cười lạnh trong lòng, biết những người này đang biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt đối với mình, cũng tỏ ý bọn họ không sợ mình. Xem ra ngũ đại thế lực này quả thực rất vững tâm, bọn họ nhất định đã cảm thấy đã nắm chắc mệnh mạch của mình. Bởi vậy hiện tại tuy biểu hiện ra về mặt hung ác điên cuồng, nhưng mà trong lòng của bọn họ lại giống như một loại biểu hiện trột dạ hơn. Hiện tại nhìn bộ dáng này của bọn họ, chắc đã âm thầm trao đổi ý kiến, ngược lại đã đang chuẩn bị trong lúc đàm phán sẽ vê nặn mình một phen. Hôm nay là tới muốn có câu trả lời, các vị muốn dâng hương thì chờ xong đại sự đi đã. Cũng không nhiều lời, Phương Hành cười lạnh một câu, khoanh tay trở về loạn lưu hải. Các nhân vật đầu lĩnh của mấy thế lực lớn liếc nhau, ở trong nháy mắt có ám mang di động theo hắn đi vào. Đế Liêu điện hạ, mục đích chính đại của chúng ta chắc chắn cũng không phải nói nhiều, trong lòng mọi người đều minh bạch. Trước đây chúng ta tìm ngươi là để hỏi về tung tích của thiếu chủ nhân của các vương chúng ta. Dù sao lúc ấy loạn lưu hải rộng lớn như vậy, người còn sống chỉ có Đế Liêu nhất mạch ngươi, hướng tới ngươi để hỏi thăm cũng là điều nên làm. Lúc ấy chúng ta vẫn chưa xác định được là ngươi có biết hay không, nhưng mà về sau ngươi đầu tiên là trốn tránh một tháng không gặp, sau một tháng thì lại ở trước mặt Mộng trưởng lão nói là sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Điều này chứng tỏ người biết tung tích của bọn họ. Vừa vào cực thạch điện nghị sự, thậm chí ngay cả một lời khách sáo cũng không có, đệ tam tộc trưởng của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên liền thản nhiên lên tiếng. Đây là trực tiếp đi thẳng một vấn đề, ngay cả một chút công phu ngoài mặt hư giả tình ý cũng lời muốn làm. Không sai, Đế Liêu điện hạ hùng uy khó lường, xuất thủ lập tức giết người, thất muội Thiên Phong trưởng lão chết thật sự là đáng tiếc. Có điều người có hùng ác điên cuồng tới mấy, lão thần cũng không sợ. Có lẽ người dưới cơn giận dữ cũng có thể giết lão thần, nhưng mà câu trả lời thì vẫn cứ phải nói. Mộng gia đại trưởng lão không ngờ cầm trượng đầu rồng lạnh lùng quát, gấp cái gì chứ? Đối mặt với bộ dạng khí thế bức nhân của bọn họ, Phương Hành có chút bất đắc dĩ, mỉm cười một tiếng, xoa xoa mi tâm. Sinh tử của thiếu chủ nhà ta chưa rõ, Mộng Tôn đại nhân trong lòng như có lửa đốt, chúng ta lại há có thể không như vậy. Mộng gia đại trưởng lão tự thị thân phận, lạnh lùng hét lớn, người của Mộng gia chúng ta không phải là ai cũng có thể vê nặn, sống hay là chết cũng không có câu trả lời. Nếu Đế Liêu điện hạ người duy nhất biết tung tích của bọn họ, không nói cho Mộng gia chúng ta là không thể được. Đúng, phải nói. Phương Hành gật đầu bộ dạng có chút đăm chiêu. Vừa nghe mấy lời này của hắn, trưởng lão các nhà đều trở nên kích động. Bọn họ lo lắng nhất chính là Đế Liêu sẽ thề thốt phủ nhận chuyện này. Hiện giờ chính tài nghe thấy hắn nói như vậy, chẳng phải chính là thừa nhận hắn biết tung tích của những người đó sao? Đế Liêu điện hạ xin hãy nói ra. Trong nhất thời, trưởng lão của bốn phe đều cơ hồ đồng thời lên tiếng. Phương Hành cười ha ha, xoa mi tâm, chậm rãi nói, có điều câu trả lời này là các ngươi phải cho ta. Hả? Các trưởng lão nghe vậy đều nhíu mày, trầm mặc không nói, không biết là hắn lại muốn giở trò gì. Phương Hành cũng không nhanh không chậm, thản nhiên lên tiếng, thực không dám giấu, ta quả thực có biết tung tích của mấy tên giao hỏa đó. Lúc trước ở loạn lưu hải gặp bọn họ, mà hướng đi về sau của bọn họ ta biết. Liệt Dương Vương lúc ấy cũng đi chung với bọn họ, bị ta giết. Thằng Ôn Nhiếp cuồng nhất, hoài tâm bất quế, bị ta làm thịt. Một tên tiểu tử tóc đỏ thất muội thiên ta nhìn không vừa mắt, cũng bị một đao chém chết. Về phần mấy người còn lại, một kẻ mặt như băng xương, cứ như là cả nhà vừa chết vậy. Một tên giống như là Chu Nho, mặc áo đầy, mặt rắn, ngoài cười nhưng ở trong không cười, cả ngày trùm trong thiết giáp, giống như là quỷ. Là thiếu chủ nhà ta, là nghiên nhi nhà ta, là đệ tử tông ta, ngươi làm gì Tiểu Ảnh Nhi rồi? Vừa nghe thấy những lời này, mọi người đều thất kinh, ai nấy đều sắc mặt đại biến. Vị đệ tử này, khi hình dung người ta thực sự không dùng những lời dễ nghe, có điều quả thực nói đúng trọng điểm, bọn họ vừa nghe là liền hiểu ngay. Mà ngôn ngữ của vị đệ tử này lại khiến cho bọn họ hết hồn, quả thực là hung ác điên cuồng, cũng tỏ gan lớn mật. Liệt Dương Vương, nhiếp cuồng nhất, thậm chí cả đích tử bảo bối của Thất Muội Thiên, hắn không ngờ đã thừa nhận giết chết. Không sợ sau này sẽ gặp phiền phức sao? Trong lòng cũng có một đáp án hiện lên. Chẳng trách thằng ôn này trực tiếp ra tay giết chết đại trưởng lão của Thất Muội Thiên. Bọn họ quả thực là đang trong tay của ta. Mà đối mặt với lo lắng hoảng hốt của bọn họ, thanh âm của Phương Hành cũng trở nên lãnh đạm, thản nhiên nói: trong khoảng thời gian này các người ngày nào cũng tìm ta đòi câu trả lời, nhưng mà ta cũng đang đợi câu trả lời của các người. Mấy người này vào một tháng trước ở Loạn Lưu Hải cấu kết với Liệt Dương Vương, nhiếp cuồng nhất, muốn ám sát ta, kết quả bị ta một tay trấn áp. Hiện tại bản đế tử đang muốn hỏi mấy người các ngươi một chút, ám sát ta rốt cuộc là ý của ai? Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn đế gia ta lên nắm quyền sao? Trong đại điện đột nhiên giống như là có sát khí càn quét, không khí áp lực dị thường. Người đầu lĩnh của tứ đại thế lực đều có vẻ mặt khiếp sợ, lại khó hiểu vạn phần, không ngờ chuyện lại chuyển theo hướng này. Vốn là bọn họ đến để đòi câu trả lời, không ngờ lại bị đế tử này bắt phải trả lời lại. Ám sát đế tử, đó là tội lớn cỡ nào chứ? Hoang đường, hoang đường! Trong một mảnh trầm mặc, Mộng Gia đại trưởng lão tức tới run rẩy, gõ trượng đầu rồng xuống đất, run giọng kêu lên: Đế Liêu, người ăn nói cho cẩn thận, Mộng Gia ta trước này luôn trung thành và tận tâm với Xích Đế, Tiểu Ảnh Nhi sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Người ăn nói phải có chứng cớ. Muốn chứng cớ sao? Được thôi. Phương Hành vung tay, một tiếng ầm lên, không ngờ có bốn tấm bia đá xuất hiện trong sân. Mà Phương Hành nhìn bia đá, vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói: khẩu cung của bản thân người ám sát có được tính là chứng cớ không? Thiếu chủ, Nghiên Nhi, bà Di, Tiểu Ảnh Nhi. Nhìn lớp qua bốn tấm bia đá này, thủ lĩnh của tứ đại gia tộc cơ hồ đều có một phần phản ứng, bật thốt. Cột bia đá chính là thiếu chủ gia tộc mà bọn họ đang khổ sở tìm kiếm. Nếu vào một tháng trước bọn họ nhìn thấy bốn người này, có thể nói là nhất định sẽ vui mừng khôn kể. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên nhìn thấy bọn họ một cách như vậy, trong lòng lại lập tức dâng lên một loại cảm giác phức tạp. Dù sao trước đó bọn họ thực sự cho rằng mấy người này đều đã chết, bằng không thì làm sao lại giải thích được chuyện trước đây cùng đám người tiên soái tiết loạn lưu hành. Đế Liêu không hề nhắc tới mấy người bọn họ, cũng không hề giải thích được trong một tháng qua bọn họ liên tiếp tới cửa làm om sòm, vị đế tử này vẫn né tránh không gặp, tiên sứ phụ tá dưới chứng hắn cũng bộ dạng như là không có người làm chủ. Hơn nữa trong suy đoán của hắn cũng không thấy sinh cơ với bốn người này. Nói một cách không dễ nghe thì bọn họ luôn miệng nói đòi người, muốn một câu trả lời, nguyên nhân chính là bởi vì cho rằng bọn họ đã chết. Đường đường là chư hầu của Đại Xích Thiên, kết quả truyền nhân lại chết một cách không minh bạch, bọn họ tất nhiên là không thể giả vờ như chưa hề có gì xảy ra. Hơn nữa bọn họ căn bản chẳng muốn buồn để ý ai đúng ai sai, chẳng buồn bận tâm rốt cuộc là mấy người này chết như thế nào, chỉ nhận chuẩn là Đế Liêu có liên quan tới cái chết của Đại Xích Thiên tứ tử, liền vội vàng tự hỏi tội đến bức cung, chuẩn bị lấy ra đại thể diện cho thế lực sau lưng của bọn họ. Trước sau náo loạn hơn một tháng thời gian, tâm tư muốn tìm lại người của bọn họ thực sự là không nhiều lắm. Bởi vì trước đây trong thôi diễn của họ, chỉ cần những tiểu bối này vẫn chưa chết, vậy tất nhiên sẽ có biểu hiện ở trên quẻ tượng. Ở trên quẻ tượng lúc đó thực sự là không tìm được bất kỳ tung tích nào của bọn họ. Như vậy trên nguyên tắc chỉ có hai khả năng: hoặc là những người này chết rồi, triệt để tan thành mây khói, hoặc là có một phương thiên địa ngăn cách, mất đi tất cả liên hệ với thế giới hiện thực. Mà cái loại khả năng thứ hai trên cơ bản là không thể xuất hiện. Tiểu thế giới có cào mình tới đâu thì cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thế giới hiện thực. Chính là bởi vì nhận chuẩn rằng Phương Hành đã hại thiếu chủ của bọn họ, cho nên bọn họ mới nổi giận đùng đùng đòi tới công đạo. Dù sao trong mọi người đều biết, cho dù là thiếu chủ nhà ta tham dự vào đế tử chi tranh, đắc tội với người, nhưng thân phận và địa vị của chúng ta cũng sờ sờ ra đó. người không thể hạ sát thủ với bọn họ được, bằng không chính là muốn triệt để trở mặt chúng ta. Nhưng lừa giận và sự vững tâm đúng lý hợp tình này, khi Phương Hành lôi những người mà bọn họ muốn ra, hơn nữa còn quay sang mắt bọn họ trả lời, lại lập tức biến thành sự khó xử và khủng hoảng khôn kể. Ánh mắt của tứ phương nhân mã đều đồng loạt hướng về phía thiếu chủ đang bị trói trên bia đá, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng, đến nỗi sau khi gọi một tiếng thì lại trở nên trầm mặc. Mà lúc này Phương Hành đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, lại cười lạnh trong lòng. Trên thực tế, lúc trước giữ lại mạng của mấy người này là có ý muốn từ trên người của bọn họ đào bới chút tiềm lực. Chỉ có điều về sau đường tu hành mà mình xuất hiện ngã rẽ, bất chi bất giác một tháng thời gian trôi qua lại kéo dài tới hôm nay. Mà thời gian kéo dài cũng khiến cho ngũ đại thế lực hiểu sai ý, ngược lại ai nấy giống như là không biết sống chết đến gây sự với mình. Lúc này lôi bốn người này ra, đám lão nhân đang cả vú lấp miệng em này lập tức ai nấy về mặt đều sợ vừa giận, khiến cho hắn trong lòng cũng thống khoái. Bốn tên vương bát đàn này, có cả tên vương bát đàn tóc đỏ của thất muội thiên nữa, không ngờ dám liên thủ với liệt dương vương nhiếp cuồng nhất, nhân lúc ta đang bình phản nghịch của loạn lưu hải ám sát ta. Kết quả là đánh giá quá cao bản lĩnh của mình, bị ta bắt được. Lúc trước bế quan tu hành, gần đây mới vừa xuất thủ thẩm vấn một phen. Tuy bọn họ rốt cuộc vì sao lại đến ám sát ta, chuyện này vẫn chưa nói rõ được. Có điều chuyện ám sát đã được thừa nhận rồi, ta cũng thực sự có chút tò mò, các người thì nghĩ như thế nào? Nhìn sắc mặt âm trầm đó của hắn, người của tứ đại thế lực đồng thời biến sắc. Rốt cuộc vì sao lại ám sát người? Người thực sự không biết sao? Trong lòng bọn họ đều đang mắng thầm, với địa vị của bọn họ, tất nhiên cũng biết gia tộc ở sau lưng có ý tứ muốn thân cận với đế thích, cũng biết mấy vị thiếu chủ này là ra tay giúp đỡ đế thích để tỏ thành ý. Bản thân chuyện ám sát này thì bọn họ cũng có tin, nhưng mà tin thì sao? Chuyện này có thể nói ra miệng được sao? Đừng nói bọn họ, ngay cả bản thân đế thích sợ là cũng không dám trắng trợn nói là mình muốn giết thân đệ đệ. Hơn nữa, người có một cái miệng, nói thế nào, làm thế nào, nếu đế lưu này đã nhận định bọn họ là đế thích phái tới cũng được. Nhưng mà nếu hắn cứ một mực chắc chắn rằng thiếu chủ ám sát hắn là ý của gia tộc, tông môn sau lưng, vậy ngũ đại thế lực sẽ rất đau đầu. Nhàn rỗi không có việc gì lại đi ám sát đế tử, đây là tạo phản. Chuyện chưa được xác định, đế tử xin hãy ăn nói cẩn thận. Một vị lão tiền áo bào trắng của ám xương thiên đột nhiên đứng lên, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, lạnh giọng lên tiếng. Chúng ta cũng không ngờ Băng Nghiên thực sự nằm trong tay đế tử, còn giam giữ một tháng. Vừa rồi đế tử nói nàng ta là bị người bắt giữ khi ám sát người, chuyện này chỉ có thể là tính là lời nói một phía. Không nói đến ám xương thiên băng thị nhất tộc ta trước nay vẫn luôn trung thành và tận tâm với xích đế, tuyệt đối không thể có chuyện ám sát này. Cho dù nàng ta thực sự thừa nhận đế tử điện hạ dụng hình tra tấn, cũng rất dễ bức nàng ta phải thừa nhận chứ. Không sai, đế tử điện hạ, người nói bọn họ là người ám sát người bị chấn áp mới lọt vào trong tay của người, vậy vì sao không sớm giao họ ra mà cứ kéo dài tới hiện tại? Hơn nữa nhìn trên người bọn họ đầy dẫy vết thương, chắc là phải chịu không ít tội dưới tay người. Đừng nói là ép bọn họ phải thừa nhận chuyện ám sát, dưới sự uy hiếp tính mạng bắt bọn họ phải thừa nhận chuyện ám sát trích đế còn được ấy chứ. Đế tử điện hạ, người đã trong tay người, vậy xin hãy thả ra, đợi chúng ta hỏi cho rõ, thị phi công đạo ắt sẽ sáng tỏ. Tiểu Ảnh Nhi đáng thương của ta, ngươi phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Tiếp sau lời nói của lão tiên áo bào trắng, nhân vật thủ lĩnh của tứ đại thế lực tất cả đều biến sắc, vội vàng lên tiếng. Có người trực tiếp bác bỏ lời nói của Phương Hành là không đáng tin. Cho dù có là khẩu cung của những người này, vậy cũng chỉ là dụng hình bức cung. Có người thì quát mắng Phương Hành trả đũa, còn có người lại trực tiếp muốn đòi lại họ. Đại trưởng lão của Mộng gia thì đau lòng hò hét. Nói thật, bọn họ cũng xác định chuyện đế lưu từng dùng hình, bởi vì bọn họ tin rằng thiếu chủ nhà mình không ngu xuẩn như vậy, tùy tiện thừa nhận việc ám sát. Thậm chí bọn họ cũng không tin bọn họ là bị bắt lúc ám sát, bởi vì mấy thế gia bọn họ, mục đích ban đầu của tông phái không phải là thực sự bị đế thích lôi ra làm súng. Ám sát đế lưu chỉ là muốn tỏ ý thân thiết mà thôi, nhúng tay một chút vào đế tử chi tranh, chứng tỏ sự ủng hộ đối với đế thích. Những thiếu chủ này không thể thực sự ra tay ám sát đế lưu, bởi vì nhân tuyển ám sát bọn họ lúc ban đầu nhắm vào chính là liệt dương vương, sau lưng không có thế lực che chở kia. Đương nhiên nhân vật thích hợp hơn chính là tên nhấp cuồng nhất. Cho nên bọn họ tin rằng chân tướng của sự việc chắc là Đế Lưu phát hiện những thiếu chủ này đứng sau đối lập với hắn, sau đó dưới tình huống không có chứng cứ xác thực bắt bọn họ, sau đó lại dùng thời gian một tháng nghiêm hình bức cung bắt bọn họ phải thừa nhận. Trên trình độ nào đó, chân tướng kỳ thực cũng không khác biệt lắm so với suy đoán của bọn chúng. Muốn người sao? Phương Hành biến sắc, mười ngón khẽ nhích lên, bốn tấm bia đá sau lưng lập tức bay đến sau lưng hắn, mà hắn thì ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt hung ác nham hiểm, sát khí dần hiện, mắt nhìn chằm chằm những người trong sân, cười lạnh nói: rốt cuộc có phải bọn họ ám sát ta hay không? Có phải ta đổ oan cho bọn họ hay không? Muốn biện giải khó khăn lắm sao? Ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên Nhất Mạch chắc có chút thủ đoạn rút hồn luyện chân chứ? Giao họ tới tay của ba vị tiên tôn để họ nghĩ biện pháp thăm dò chân tướng không phải là xong sao? Người dám! Thần thượng tiên, há có thể bị người ta rút hồn luyện chân? Người của các thế lực khác đều biến sắc, lớn tiếng quát mắng. Không nói đến trong lòng bọn họ có quỷ, căn bản không dám để Phương Hành giao người tới cho ba vị tiên tôn ở Đại Xích Thiên. Cho dù bọn họ có vững dạ thì loại chuyện này cũng không thể làm. Thái Ất thượng tiên, thần hồn nhất thể, nếu thực sự bị người ta rút hồn, vậy thì thành phế nhân rồi. Không sao, nếu sau khi rút hồn thực sự chứng minh bọn họ vô tội, ta sẽ bồi thường mấy thượng tiên cho các ngươi. Phương Hành rất khanh khách, dường như là cảm thấy chuyện này rất thú vị. Thượng tiên cũng bồi thường được, đế tử đừng có cản quấy. Nhất thời trong sân loạn thành một đống, người của năm phương thế lực ở trong lòng có chút rối loạn. Ngậm miệng hết cho ta! Trong tiếng ồn ào, Phương Hành mặt mày đang tươi cười đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, vỗ mạnh lên bàn, thực lực cực lớn khiến cho cung điện rung chuyển, bàn đá cũng bị vỗ thành bột mịn, mặt đất phía dưới xuất hiện một khe nứt cực sâu, một đường kéo dài ra tận ngoài điện. Chư tiền dưới điện cũng bị hoảng sợ, đột nhiên trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt hướng về phía hắn. Những người này rốt cuộc có ám sát ta hay không? Và ở trong cuộc ám đấu giữa ta và đế thích sắm vai nhân vật gì, trong lòng các người biết rõ. Bớt giả bộ hồ đồ trước mặt bản đế tử đi. Lúc trước ở loạn lưu hải, ta vốn muốn có thể thuận tay làm thịt bọn họ, sở dĩ lưu lại là để cảnh cáo các người. Nếu ta giao bọn họ cho ba vị tiên tôn, các người thực sự cảm thấy bọn họ không có thủ đoạn gì để làm rõ chân tướng sao? Đám thế giả đa mưu túc trí các người thực sự cảm thấy có thể khống chế trái phải, chả cái giá nào mà vẫn chu toàn thuận lợi giữa ta và đế thích sao? Nghe thấy những lời này của Phương Hành, người của các thế lực đều trầm mặc. Có một người sau khi bị nói toạc ra, cho dù có sự láo cá của bọn họ cũng không tiện tiếp tục giả bộ hồ đồ nữa. Vậy đế tử tính thế nào? Không biết trầm mặc bao lâu, bỗng nhiên nam tử mũi ưng của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Ta tính thế nào sao? Đương nhiên là phải xem các ngươi có bao nhiêu thành ý. Phương Hành cười lạnh, nắm ngón tay xòe ra, sau đó siết chặt lại, giống như đang nắm giữ gì đó, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hôm nay mình nghỉ ở đây nhá. Hôm nay thì cũng định đọc sớm. Tuy nhiên là có cái lệnh là đi làm thì phải thêm ở Hà Nội mình ấy. Đi làm thì lại phải thêm cái phân công nhiệm vụ, ngoài cái giấy đi đường ra phải phân công nhiệm vụ rồi lịch công tác, thì lại phải đi để lấy những cái giấy đấy để ngày mai đi làm. Nên là dẫn đến đọc lại muộn, thì không đọc được 2 tập, thì rất mong anh em thông cảm. Cố gắng ngày mai sẽ lại quay duy trì về 2 tập Thâu Thiên Chi Đạo. Mà nếu không được thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé, bởi vì dịch giã mà mình cũng phải đi làm nữa. Ok, thông cảm cho mình nhé. Bây giờ thì hơi ngắn một chút nhỉ, nhưng mà thôi, nghe rồi chúc ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.